Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 901. Chương 902. Mất trí nhớ. Mọi người nghe xong tất cả đều là nhìn về phía Lưu Hiền. Ánh mắt kia tràn đầy chờ mong. Chờ đợi cái này hắn đoạn dưới. Có lẽ bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày hội cầu đến cái này không còn gì khác Thái Tử Điện. Hạ đi. Thấy thế Lưu Hiền. Tự nhiên cũng là không có thể nghiệm qua dạng này cảm thụ. Rất là tiêu sái đứng lên. Sau đó chậm rãi đi động một cái. Ngay sau đó nói đường, chư vị ở đây đều chính là uyên bác chi sĩ. Có một số việc ta cảm thấy bản hoàng tử không cần giảng rất rõ ràng. Hôm nay, nếu là ở này hoàng vị trên người gọi Lưu Hiền, như vậy các ngươi sự tình cũng đều là sự tình sao? Thiên hạ này cuối cùng là phải họ Lưu. Về phần họ Lưu là ai không có thể đâu. Chỉ muốn mọi người đạt được lợi ích. Như vậy hết thảy đều là đáng giá. Các ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Hiền lời nói xong. Lần nữa ngồi xuống. Hắn chưa bao giờ có giống ngày hôm nay như vậy trong lòng thư sướng. Bởi vì ở đây tất cả mọi người đã bị hắn cho điều động toàn bộ thể xác tinh thần. Sau đó không coi ai ra gì uống lên trà đến. Rất lợi hại hiển nhiên. Đối với vừa tài lời nói hắn cảm thấy rất vừa hài lòng. Hài lòng liền chính hắn đều cảm thấy hoàn mỹ vô khuyết đi. Cũng không biết đường qua bao lâu. Yến hội tán đi. Những cái kia kiếp sau nhà người từng cái ánh mắt bên trong tràn ngập các loại thần sắc. Có mừng rỡ có nghi hoặc. Cũng có e ngại. Đương nhiên còn có điên cuồng. Về phần Lưu Hiền thì là khắp khuôn mặt là vui vui mừng. Lúc trước hắn cho là mình sẽ không có người để ý tới, không nghĩ tới toàn bộ Lạc Dương thế gia đều cho là hắn người. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy mình giống như có lẽ đã thành công. Bỗng nhiên quay đầu, đang muốn mỉa mai La Sát vài câu, lại phát hiện cái sau không biết đường khi nào lên đã biến mất. Hắn không khỏi có chút thất lạc. Bất quá nghĩ lại cảm thấy là La Sát trong lòng có chút e ngại tài sẽ như thế. Sau đó tâm tình lại tốt. Mà Lý Mộc Nhiên về đến phủ thời điểm đã là giáng chiều mới lên. Nguyên bản mặt trời chói chang đã tiêu tán. Bất chi bất giác mấy canh giờ đã rời đi. Khụ khụ. Một trận ho nhẹ tiếng vang lên. Lý Mộc Nhiên chậm rãi mở hai mắt ra. Đập vào mi mắt là Trình Song Nhi lo lắng khuôn mặt. Đại ca, ngươi tỉnh, cảm giác thế nào? Trình Song Nhi hỏi thăm. Để hắn có chút không biết vì sao, làm sao Song Nhi? Ta chuyện gì phát sinh sao? Trình Song Nhi nghe xong. Trên mặt nổi lên một chút nghi hoặc thần sắc. Đại ca, ngươi làm sao? Ngươi chẳng lẽ không nhớ kỹ ngươi ngất xỉu qua sao? Ngất xỉu đi, đừng nói giỡn. Chúng ta không phải chấm ngoặc kép. Lý Mộc Nhiên coi là Song Nhi là cùng mình nói đùa. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Đã thấy trong phòng đã cầm đèn. Lúc này sững sờ. Sau đó chỉ cảm thấy đầu tê dần. Liền vội vươn tay che có chút không dám tin tưởng hỏi thăm. Đã là ban đêm sao? Ta nhớ được bây giờ không phải là buổi sáng sao? Ngươi tại bàn trang điểm. Chấm ngoặc kép. Nghe hắn lời nói. Trình Song Nhi. Biết rõ đường ý hắn. Vội vàng hô nói. Địch Thanh. Đại ca tỉnh. Theo hắn một tiếng kêu to. Phòng cửa bị đẩy ra. Địch Thanh Vương mãnh giáp ngọ cùng nhau đi tới. Khắp khuôn mặt là thần sắc ân cần. Mà Địch Thanh thì là đi đến bên cạnh hắn. Bịch một tiếng quỳ xuống lại mặt đất nói. Đem quân đều là Địch Thanh bảo hộ không chu toàn. Để đại nhân thụ thương. Lý Mộc Nhiên giờ phút này trong trí nhớ căn bản không có bọn họ trong miệng những chuyện này bởi. Vậy nghe được Địch Khánh giờ phút này lời nói. Ánh mắt bên trong trừ nghi hoặc còn lại vẫn là nghi hoặc. Vẫn là tại một bên Song Nhi. Thấy thế sau nói. Địch Thanh, đại ca căn bản không nhớ rõ hôm nay Bạch ở giữa chuyện phát sinh. Không nhớ rõ. Địch Thanh nghe xong chợt sững sờ. Sau đó kinh ngạc đứng lên. Ngay sau đó thăm dò tính hỏi thăm. Tướng quân hôm nay ngươi để cho ta giảng này Dương gia Dương anh. Đưa về phủ thượng còn nhớ đến. Lý Mộc Nhiên nghe hắn lời nói, cố gắng nghĩ lại lấy, thế nhưng là càng là ý nghĩ, chỉ cảm thấy muốn nổ tung. Sau đó lắc đầu nói, Ta thật đem hôm nay chuyện phát sinh đều quên sao? Bốn người nghe hắn lời nói đồng loạt gật gật đầu. Sau đó Địch Thanh đem chuyện hôm nay tình đại khái đều nói cho Lý Mộc Nhiên. Nói xong, Lý Cửu để tất cả mọi người rời đi trước. Chính mình một thân một mình lưu trong phòng. Chính mình thế mà quên hết mọi thứ. Ở trên trời đình trong miếu. Mình bị lão hòa thượng làm tay chân. Nam vườn. Chính mình đến tột cùng kinh lịch cái gì? Tại sao có thể như vậy? Lý Mộc Nhiên có chút không dám tin tưởng đây hết thảy phát sinh. Bỗng nhiên hắn dường như cảm giác được cái gì. Từ trong ngực móc ra một khối khăn lụa. Tiết khăn lụa trắng để hắn nhìn sững sờ. Chỉ cảm thấy rất là nhìn quen mắt. Mà nương theo lấy khăn lụa chậm rãi mở ra. Một cánh hoa rớt xuống. Tia trong khăn tại sao có thể có cánh hoa? Cuối cùng là cái gì căn cái gì? Hắn càng nghĩ càng thấy đến đau đầu. Chậm rãi hỗn loạn tràn ngập não hải. Hắn ngủ thật say. Mà giờ này khắc này. Tam hoàng tử phủ đệ bên trong. Thư phòng. Lưu Kiền Chính đang nhắm mắt trầm tư. Bỗng nhiên cửa phòng mở. Sau đó một cái trên mặt la sát mặt nạ nam tử đi tới. Lưu Kiền không có mở to mắt. Trực tiếp hỏi nói. Người đến. Thế nào ta vậy đại ca có phải hay không đã đem hoàng đế mộng toàn bộ làm xong? Tam hoàng tử Cao Kiến. Mặc dù nói thuộc hạ hữu tâm hiệp trợ. Thế nhưng là cái này Lưu Hiền thật sự là bùn nhão không dính lên tường được. Không có chút nào thành tích. Hôm nay hắn đã đem tin tức lan rộng ra ngoài. Chỉ chờ đông đảo thế gia binh tướng lập tức tập kết. Đến lúc đó, La Sát nói đến đây. Trầm mặc lời nói. Mà Lưu Kiền nghe xong thì là mở hai mắt ra. La Sát a La Sát. Nghĩa phụ của ngươi làm lâu như vậy đại ca thủ hạ. Cũng không hề giảng cái phế vật này cho nâng đi lên. Ngươi lại chỉ phí ngắn như vậy thời gian liền thành công. Xem ra ngươi so nghĩa phụ của ngươi càng thêm sáng suốt a. Chim khôn biết chọn cây mà đậu. Nghĩa phụ tuy nhiên cơ quan tính toán tường tận. Nhưng là hắn lại quên Lưu Hiền căn bản chính là đỡ không tầm thường người. Mà ta thì là dùng nơi này cùng nơi này. La Sát nói chỉ chính mình con mắt cùng đầu. Xem ra tần cối con cờ này đã không cần đến. Lúc trước ngươi nói ngươi có hắn chứng cứ. Hiện tại là thời điểm đến lượt ngươi bên trên. Đó là tự nhiên. Chứng cứ ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Không biết đường tam hoàng tử còn nhớ nghĩa phụ phủ thượng hai cái con gái nuôi sao? Lưu Kiền nghe xong. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia tham lam. Sau đó nói. Tự nhiên là nhớ kỹ. Xinh đẹp như hoa. Quốc sắc thiên hương, hoa là xinh đẹp chỉ tiếc có độc. La Sát thình lình toát ra một câu, để Lưu Kiền sững sờ. Sau đó nghi hoặc hỏi thăm, chẳng lẽ đối phó tần cối phương pháp ngay tại trên người hai người này? Sao? Này tần nhược chính là lúc trước tà giáo thánh nữ. Mà này tần giao thì là minh giáo hộ pháp. Lúc trước nếu không phải Lý Cửu trong âm thầm thả các nàng. Giờ phút này bọn họ đã sớm tại trên hoàng tiền lộ qua. Lý Cửu, Lưu Kiền hiển nhiên là không nghĩ tới cái này thế mà lại cùng Lý Cửu nhắc lên liên quan. Trên mặt hiện ra hiếu kỳ ánh mắt đến, bọn họ cùng Lý Cửu có cái gì liên quan? Mau nói đi, cái này Lý Cửu vẫn luôn là trong lòng ta bệnh. Lần này nếu là có thể giải quyết, không thể nói được nhất tiễn song điêu. Không thể, La Sát Nam một chút liền cắt ngang hắn lời nói. Lưu Kiền nghe xong nhíu mày nói. Vì sao không thể, Lý Cửu mấy lần hỏng ta chuyện tốt, mấy ngày trước đây nếu không phải cái kia thái tử chi vị sớm đã là ta. Tam hoàng tử ngươi có chỗ không biết, thế ra bây giờ toàn bộ là hướng về Lưu Hiền, ngươi cần có người đem bọn họ giống ngươi bên này đuổi. Bằng không bọn hắn lại tại sao tới đây, ngươi nói có phải thế không? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.